Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 658, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh hai người liền đi tới cổng trường, bởi vì sắp tới giờ lên lớp cho nên học sinh đi vào trường học vô cùng đông đúc. Tại Sakurajima, Mai không chú ý đến xung quanh lúc không biết bởi vì nguyên nhân gì, đi vào trường học học sinh cũng đồng loạt dừng lại, quay sang nhìn xem Yuto cùng Sakurajima Mai hai người phương hướng. Đó không phải là hội trưởng hội học sinh à, hắn đang cùng ai đi à, thật đúng là có chút lạ đâu. Bất quá đối phương cũng thật là soái à, không biết là dạng gì nữ hài lại may mắn như vậy đâu. Không thể nào, lại thêm một cái còn xinh đẹp như vậy, gia hỏa này đến lúc nào mới chịu dừng tay. Trong trường học xinh đẹp nữ hài nhanh bị hắn cho thu sạch. Đó không phải là năm thứ ba Sakurajima học tỷ sao? Vị đồng học này, ngươi biết nàng sao? Đồ ngu, nàng nhưng là Sobu trung học nữ thần một trong, là từ nhỏ liền đã xuất đạo làm diễn viên, là siêu cấp minh tinh à, bọn hắn là quan hệ thế nào? Tình lữ sao? Không, ta không tin, ta nữ thần làm sao có thể cùng một cái cặn bã nam quan hệ à, đáng chết Riatu. Vô số tiếng thảo luận huyên náo vang lên không ngừng, thậm chí có người còn chụp lại hình ảnh đăng lên trường học website, tin tức Sakurajima Mai cùng Amakawa Yuto nhanh chóng truyền khắp trường học. Tại trường học này, không có ai là không biết Amakawa Yuto, Sakurajima Mai từng là minh tinh nổi tiếng, chú ý đến nàng người vốn là có không ít, mặc dù do tuổi dậy thì hội chứng mà quên đi, nhưng trước đó số lượng tuyệt đối không ít. Yuto trên người thần bí xa xa áp đảo trên người Sakurajima Mai khác thường, lại thêm bên ngoài dáng dấp hoàn mỹ, đi tới đâu cũng có thể nói là toàn trường tiêu điểm, giống như thái dương một dạng lóa mắt. Chỉ là bình thường, Yuto là thu lại mà thôi, nếu không thì phiền phức vô cùng. Để giải quyết Sakurajima Mai trên người vấn đề, cho nên hôm nay ở cổng trường học Yuto liền đem trên người một ít hạn chế giải khai, lập tức thu hút vô số lực chú ý đến hắn bên này. Mà ở bên cạnh hắn Sakurajima Mai kéo tay đi vào trường học cũng là bị người khác chú ý tới. Di bàn bên trong Yukinoshita Yukino đứng ở cửa sổ, nhìn xem một màn này sắc mặt bình tĩnh mà không có chút nào ba động, đừng nói là mập mờ, dù cho biết Yuto đang tỏ tình với người khác đối với nàng tới nói cũng không quan hệ gì. Sakurajima Mai sao? Yukinoshita Yukino cúi đầu, cuối cùng nhớ ra cái tên này, tiếp đó, liên quan tới đi qua mấy ngày cùng Sakurajima Mai ký ức toàn bộ đều về tới Yukinoshita Yukino trong đầu. Thật là một kiện chuyện thần kỳ. Yukinoshita Yukino cảm thấy thần kỳ, rõ ràng chỉ là phổ thông câu lạc bộ mà thôi, cho nên vì cái gì lập tức liền tao ngộ loại này không khoa học sự kiện đâu. Chẳng lẽ, ta thật muốn đi học tập một chút cơ học lượng tử? Cho dù là Yukinoshita Yukino, đang nghĩ đến cơ học lượng tử sau đó, cũng không nhịn được cảm giác trở nên đau đầu. Mà sân trường bên kia một góc, Futaba Ryo nhìn thấy được một màn này sau đó liền trầm mặc, sau đó liền xoay người rời đi. Thật là, Yuto lại tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, Raphael híp híp mắt cười nói. Cái này là tình huống đặc biệt rồi, không cần phải để ý khi Mari lên tiếng nói. Cái này là câu lạc bộ ủy thác rồi, Prinsley cũng lên tiếng tiếp lời. Cũng đúng đâu, trên người nàng vấn đề đã được giải quyết. Raphael gật đầu, nàng cũng nhìn thấy được trên người Sakurajima Mai đạo kia vừa mới biến mất khác thường, cho nên nàng cũng suy đoán ra được một hai nguyên do. Các ngươi đã sớm biết Sakurajima học tỷ vấn đề sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yukino có chút ngoài ý muốn nhìn mấy người dò hỏi. Raphael mấy người trò chuyện không lớn tiếng, nhưng đứng gần Yukino vẫn có thể nghe được, trong lòng có chút kỳ quái. Chúng ta là nghe thiếu chủ nói. Himari mỉm cười, nghe vậy Yukino gật đầu, không tiếp tục nói, ánh mắt chuyển xuống sân trường Yuto cùng Sakurajima Mai hai người, không biết là đang suy nghĩ gì. Tại thời khắc này, tất cả học sinh cuối cùng đều vang lên Sakurajima Mai cái tên này, trường học không khí tại thời khắc này cuối cùng bị phá vỡ, bao phủ tại trên thân Sakurajima Mai, cái kia không cách nào bị quan trắc được không khí cuối cùng tán đi. Lấy trường học làm trung tâm, thế giới cuối cùng lại lần nữa quan trắc đến Sakurajima Mai tồn tại. Sakurajima Mai cuối cùng lại lần nữa xuất hiện ở thế giới bên trong. Sakurajima Mai cũng phát hiện ra xung quanh tình huống, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được nàng. Đây là, Sakurajima Mai có chút không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Đi với ta một lát a, học tỷ. Nói xong, Yuto liền kéo tay Sakurajima hướng về một phương hướng chạy đi, xung quanh học sinh không tự chủ nhường cho hai người một con đường. Rất nhanh hai người liền biến mất khỏi sân trường. Tại thư viện trường học phía sau, Yuto cùng Sakurajima Mai dừng lại ở chỗ này. Sakurajima học tỷ, ngươi yên tâm, bây giờ tất cả mọi người đều quen biết ngươi. Mượn dạng này phương thức để tăng lên ngươi tồn tại cảm, tất cả mọi người một lần nữa có thể quan trắc được đến ngươi. Tất cả mọi người sẽ không tiếp tục quên ngươi. Yuto nhìn xem Sakurajima Mai cười nói. Có thật không? Thật sự không biết lại quên ta sao? Sakurajima Mai nhìn xem Yuto ánh mắt làm cho lòng người hòa tan. Cho dù là Yuto, khi nhìn đến Sakurajima Mai ánh mắt sau đó, cũng không nhịn được trong lòng run lên, tiếp đó ngữ khí vô cùng kiên định. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không. Vậy là tốt rồi, Sakurajima Mai cuối cùng yên tâm, nụ cười cuối cùng xuất hiện ở trên mặt của nàng. Giờ khắc này Sakurajima Mai, lộ ra rất là mỹ lệ. Thật sự cảm ơn ngươi, Yuto. Sakurajima Mai cảm kích nhìn hắn. Nàng minh bạch nàng có thể bị quan trắc một lần nữa cũng là bởi vì Yuto, bởi vì hắn trên người quang huy. Cách chương.